Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 635, chăm sóc thần linh. Hình ngục ti truyền thống, phong ấn, chỉ hoàn thành một nửa. Hứa Thanh trong mắt Hàn mang chớp động, phi tốc trầm ngâm, mà thần trí không còn mơ hồ thần linh thủ chỉ. Cực kỳ khó chơi, giờ phút này bào tại cái này kịch liệt dãy giụa bên trong. Cũng đã nhận ra Hứa Thanh thể nội tử sắc thủy tinh. Tựa hồ tại phong ấn lực đạo của mình bên trên, không có kéo dài gia tăng, sở dĩ trong chớp mắt, nó tự kịp phản ứng, năng lực của ngươi, không đủ để trèo chống bảo vật này. Thần linh thủ chỉ ý thức truyền ra ngạc nhiên tâm tình chập chờn. Hắn dãy giụa chi lực sát na cuồng bạo, liều mạng toàn bộ lực ý đồ tránh thoát, nó có thể cảm giác được ý thức của mình bởi vì nhiều lần trọng thương. Thanh tỉnh không được bao lâu. Sở dĩ nó nghĩ phải nhanh ly khai cái này quỷ dị đáng sợ thân thể. Trốn càng xa càng tốt. Nhưng tử sắc thủy tinh mặc dù bởi vì Hứa Thanh nhỏ yếu mà vô pháp phát huy chân chính chi lực. Nhưng từ nó phía trên tán ra tử sắc quang hải, vẫn như cũ kinh khủng kinh người. Cho dù là cái này thần linh thủ chỉ dẫy dụa thế nào đi nữa, cũng vẫn là không cách nào đột phá xuất đến. Khó có thể đào tẩu. Kể từ đó, tạo thành lôi kéo, cái này thần linh thủ chỉ vô cùng sốt ruột, ý thức kịch liệt ba động dưới, bực bội chi ý cũng mãnh liệt dâng lên, càng điên cuồng lên, tại Hứa Thanh thể nội không ngừng oanh minh, nhìn, cùng Hứa Thanh trước đó thiên cung đồng dạng, đều là như đối mặt ác bá tiểu cô nương, chỉ bất quá thần linh thủ chỉ nơi này, càng thêm cương liệt, không muốn khuất phục, mắt thấy như thế, Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Hắn có thể phát giác linh hồn của mình theo đối phương dãy giụa. Chính xuất hiện khô héo dấu hiệu. Tiếp tục như thế, nếu như chính mình không thả đối phương ly khai cái kia cuối cùng tử sắc thủy tinh không có việc gì. Hắn tự thân sẽ bị hao tổn hình thần câu diệt. Hứa Thanh đáy lòng thở dài. Hắn cảm thấy tử sắc thủy tinh có chút vô dụng, bất quá hắn tâm bên trong kỳ thật cũng có thể lý giải. Vô dụng hẳn là chính mình, dù sao đây không phải phong ấn cái bóng, mà là phong ấn, thần linh, độ khó cùng cần thiết chỉ lực, như cách nhau một trời một vực, thế nhưng là như cái này để thần linh thủ chỉ ly khai. Hứa Thanh không, cam tâm, thế là tại hồn bên trong truyền ra gầm nhẹ, năng lực của ta hoàn toàn chính xác hiện tại chả vô pháp trèo trống. Cùng trưởng khống cái này mai thiên mệnh thần tinh, có thể cái này. Không trọng yếu, trọng yếu là ta như liều mạng hết thảy. Cho dù là tử vong, cũng đồng dạng có thể đem ngươi phong ấn. Sở dĩ, ngươi không nên ép ta. Hứa Thanh Thanh âm lộ ra kiên quyết. Thiên mệnh thần tình, thần linh thủ chỉ ý thức. Bỗng nhiên dừng lại, hắn có thể cảm nhận được Hứa Thanh nói tới không phải giả. Đối phương, liều mạng tất cả, đích thật là có thể phong ấn chính mình. Chỉ bất quá đại. Giới là đối phương tử vong. Không sai. Đây chính là ta khi sinh ra một khắc. Vọng cổ đại lục khí vận hội tụ mà ra. Sinh trưởng tại ta thể nội thiên mệnh chỉ vật. Hứa Thanh. Nghiêm túc giải thích. Thần linh thủ chỉ kinh nghi bất định. Như đổi lúc khác. Bào tự nhiên là sẽ không tin. Nhưng hôm nay. Bào có chút nhìn không thấu thật giả. Để cho ta ly khai. Ta từ bỏ đoạt xá. Bằng không. Ngươi coi như thật đem ta phong ấn, ngươi cũng muốn hình thần câu diệt, mà ta mặc dù bị phong ấn mất đi tự do, nhưng ta còn sống, thần đã trải linh thủ chỉ giờ phút này không muốn đi suy tư thật giả. Nó cảm giác ý thức của mình qua rồi xuất hiện mơ hồ dấu hiệu. Thế là cuồng hống, Hứa Thanh nhăn lại lông mày, có chút phát sầu, thật sự là hắn là có thể làm được thả đối phương ly khai. Chỉ cần tâm niệm khẽ động. Hắn liền có thể để tử sắc thủy tinh quang nội liễm một chút. Phóng xuất ra một đạo lỗ hổng. Có thể hắn không muốn này dạng. Trước tiên lấy hắn có thu tất báo tính cách. Hắn không thể cho phép đối phương cái này ly khai. Nhất là, cái này thế nhưng là thần linh thủ chỉ. Giờ phút này thấy thế nào đều là một chàng cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại tạo hóa. Tiếp theo, hắn cũng không dám thả đối phương ly khai. Một khi đối phương sau khi rời khỏi đây lựa chọn bóp chết chính mình. tại không có đoạt xá tình huống dưới. Hứa Thanh biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lại coi như không phải lập tức bóp chết chính mình. Đối phương ly khai sau về sau nói không chừng cũng sẽ tìm cơ hội tìm đến, đem chính mình giết chết. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh càng không thể làm cho đối phương trốn. Còn có chính là, tử sắc thủy tinh là hắn sâu nhất tầng bí mật, tuyệt không thể bộc lộ ra đi. Mặt khác Hứa Thanh cũng nhìn ra, cái này thần linh thủ chỉ loại trừ kịch, liệt dẫy giụa phản kháng bên ngoài, tựa hồ tại tử sắc thủy tinh nửa phong ấn trạng thái dưới, không có biện pháp nào khác đi thương tổn tới mình. Thế là hắn trầm mặc mấy hơi thở về sau, bình tĩnh truyền ra thoại ngữ. Ta đã nói, năng lực của ta như hôm nay vô pháp trèo chống cùng trường khống cái này thiên mệnh thần tình, mà ngươi đối ta đoạt xá trước. Ta cũng nói cho ngươi biết, trong thân thể ta đồ vật loạn thất bát tao tương, đối nhiều, ta không muốn để cho ngươi vào đây. Bởi vì ta khống chế không nổi. Ngoặc kép, thả ta ly khai. Thần linh thủ chỉ ý thức cắt ngang Hứa Thanh thoại ngữ, gầm thét càng nặng, càng là tại cái này dãy giụa bên trong. Hứa Thanh linh hồn càng phát ra khô héo. Mắt thấy nguy cơ, Hứa Thanh trong lòng quyết tâm, ngậm miệng, ta như có biện pháp để ngươi ly khai, đã sớm để ngươi lan ra ngoài. Hứa Thanh truyền ra kịch liệt thần thức, hóa thành gầm nhẹ, quanh quần tại trong thức hải, làm cho thần linh thủ chỉ giận giống cũng đều dừng. Thoáng cái, ngươi không cho ta đi, ta liền để ngươi chết. Ngươi chết, ta bị phong ấn, tổng có một ngày có cơ hội phục sinh. Thần linh thủ chỉ ý thức lần nữa dãy giụa, dâng lên đồng quy vu tận chỉ ý, tổng có một ngày khôi phục. Hứa Thanh cười lạnh, trước ngươi hẳn là cảm nhận được, là dễ quên vẫn là cố ý không đi nói. Không quan hệ, cái kia ngươi lại đến tỉ mỉ cảm giác thoáng cái. Đây là cái gì? Hứa Thanh từ Nguyệt Thiên Cung bên trong thần linh bản nguyên ầm vang bộc phát, khuếch tán toàn bộ thức hải, đồng thời cũng hình thành mãnh liệt tín hiệu đánh dấu. Này đối Hứa Thanh mà nói, xe nhẹ đường quen, hắn lợi dụng Tử Nguyệt làm uy hiếp, cũng không phải lần đầu tiên. Bây giờ chẳng qua là đem cổ linh hoàng chuyện nơi đó lại làm một lần, bất quá bởi vì nơi này là vọng cổ đại lục, sở dĩ Hứa Thanh không có đem nó triệt để tán khai, mà là bao phủ tại thân thể nội. Nhưng chỉ cần hắn chết, không có khống chế phía dưới, cái này Tử Nguyệt thần nguyên chi lực tại đồng nguyên cảm giác dưới, hội sẽ tự hành tán ra ba động, làm Hồng Nguyệt trong nháy mắt phát giác. Thần linh thủ chỉ ý thức run lên, sau một lúc lâu cắn răng mở miệng, mẫu thần thượng thần bản nguyên bao trước đó tràn vào thức hải một khắc, tự thân vẫn còn thần trí mơ hồ trạng thái, mặc dù có phát giác, có thể bản năng là đi đoạt xá Hứa Thanh hồn, sau đó phát động tử sắc thủy tinh, lúc này mới bị kích thích thức tỉnh. Đằng sau tại kia kinh khủng cảm thụ bên trong, chỗ nghĩ đều là thoát đi. Sở dĩ ta không chỉ có thể dùng bản mệnh thần tinh phong ấn ngươi, ta còn có những biện pháp khác đồng dạng giết chết ngươi. Mẫu thần hàng lâm, tất định nuốt ngươi, ta chết, ngươi cũng không sống nổi. Hứa Thanh trong lòng dâng lên băng hàn, gằn từng chữ sau khi mở miệng, thần linh thủ chỉ ý thức tán ra vô cùng kịch liệt nôn nóng chỉ ý. Thần trí không cách nào khống chế xuất hiện mơ hồ không rõ dấu hiệu. Mắt thấy hữu hiệu, Hứa Thanh lần nữa quát khẽ, còn có cái này. Hứa Thanh thôi phát chính mình đệ lục cung thiên đạo chi lực, mặc dù thương long bên ngoài, có thể đệ lục thiên cung bên trong thiên đạo khí tức vẫn là tồn tại. Thiên đạo, thần linh thủ chỉ ý thức lại là dung một cái, còn có này thần rùa. Hứa Thanh đệ tam thiên cung nhoáng một cái, độc cấm tán ra, bao phủ bát phương, thần linh thủ chỉ ý thức đã không biết nên nói cái gì. Giờ phút này thần trí ngay tại cấp tốc tiêu tán, hỗn loạn cảm giác dần dần thay thế. Sở dĩ ngươi không cần cảm thấy ủy khuất, ta cũng không muốn để ngươi lưu lại, có thể ta bây giờ làm không được, nhưng cái này không có nghĩa là ta về sau làm không được. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, ta không tin, ngươi Thần linh thủ chỉ ý thức. Lần nữa gầm, nhẹ, Hứa Thanh phát giác đối phương ý thức lại bắt đầu lại từ đầu mơ hồ. Thế là thanh âm nhu hòa một chút. Ta có thể đáp ứng ngươi. Chờ ta tu vi sau khi tăng lên. Ta nhất định khiến ngươi ly khai. Thậm chí chúng ta như cùng nhau chỗ rất tốt. Ta còn có thể cho ngươi tạo nên một cái thân thể. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng biết. Ta lúc sinh ra đời vọng cổ đại lục khí vận hội tụ. Thiên mệnh hóa thành thần tinh phối hợp. Sở dĩ tại ta chỗ này sẽ không làm nhục ngươi thần linh thân phận. Mà lại ta tương lai thật là có tư cách này. Cho ngươi tố tạo thân thể. Ta, không. Thần linh ý thức càng mơ hồ. Hứa Thanh thanh âm cũng càng phát ra ôn nhu. Không muốn vùng vẫy. Ngươi tiếp tục dẫy dụa xuống dưới. Ta chết ngươi cũng sẽ bị nuốt. Làm thần linh. Bị khác một cái thần linh sinh sinh nuốt mất. Ngươi ứng nên biết loại đau khổ này. Bị sinh sinh cắn xé. Vỡ nát sau đó nuốt xuống. Ngươi muốn trở thành đồ ăn sao? Không. Ta. Đúng vậy. Ta biết ngươi không muốn. Cho nên đừng vùng vẫy. An tâm lưu tại ta chỗ này. Về sau chúng ta chả có vô hạn khả năng. Ngươi muốn sống. Vẫn là muốn chết đi. Hứa Thanh cuối cùng hỏi một câu. Sống. Ta. Thần linh thủ chỉ ý thức. Tán ra mờ mịt. Ta đáp ứng ngươi. Hứa Thanh thanh âm lộ ra kiên định. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Hết thảy giao cho ta. Ta tới giúp ngươi. Hứa Thanh thần thức ôn nhu tràn ngập ở giữa. Thức hải tán khai một cái khe. Đem hóa thành đinh 132 đệ thập thiên cung mở lên. Đi đi. Nơi đó ngươi rất quen thuộc. Đi nghỉ ngơi một chút. Thần linh thủ chỉ ý thức càng thêm mờ mịt. Bản năng quét về phía đinh 132. Nơi đó xác thực để nó rất quen thuộc. Thế là lui lại bên trong chậm rãi. Đi qua. Cho đến tại đinh 132 trước rừng một chút. Dâng lên bực bội. Đừng đi nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ nhiều hội. Sẽ. Bản thân bực bội. Tin. Tưởng ta. Ta sẽ vì ngươi tạo nên thân thể. Ta hội. Sẽ. Đưa ngươi ly khai. Ngoặc kép. Hứa Thanh kiên định đạo. Thần linh thủ chỉ ý thức ba động mấy lần. Cuối cùng chậm rãi tràn vào. Đinh 132. Đi trước đây chỗ kia mấy chục đáng. Hắn lồng giam đả thông. Địa phương. Hóa thành một cái cự đại huyết sắc ngón tay. Dần dần ngủ. Say xuống tới. Có thể Hứa Thanh vừa mới nới lỏng khẩu khí. Bỗng nhiên đinh 132 chấn. Động. Thần linh thủ chỉ truyền ra thần niệm. Thiếu. Người. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh bọn hắn sẽ đến cùng ngươi. Hứa Thanh trịnh trọng bảo đảm. Chứng đạo. Cùng này đồng thời. Ngoại giới hoàng hôn. Dạng mây đỏ tràn ngập ở giữa. Cự ly Hứa Thanh kia 300 trượng cao lớn thân thể to lớn chỉ địa có chút. Phạm vi chiêu Hà Sơn. Giờ phút này chính lâm vào nguy cơ rất lớn bên. Trong. Chiêu Hà Sơn bên trong. Một mảnh kiềm chế. Phần ngoài trận pháp kịch. Liệt vặn vẹo. Có hơn 10 điểm đang đứng ở toái nứt bên trong. Bị một cây. Theo ngoại giới đến màu đen gai sắc xuyên thấu. Trận pháp ngoại. Có thể nhìn thấy đếm không hết ngoại tộc tu sĩ. Từng cái dữ tợn bên trong mang theo tham lam. Cái này bên trong thình lình có không ít. Đúng là hình ngục ti phạm nhân. Bọn hắn đều là trong khoảng thời gian này. Bị hiệu triệu mà đến. Theo bát phương hội tụ nơi đây. Vây công Chiêu Hà Sơn. Cái này Chiêu Hà Sơn bảo bối nhất định rất nhiều. Bây giờ chấp kiếm giả ở tiền tuyến. Không rảnh bận tâm nơi này. Đạo hữu bọn họ. Cái này đúng là chúng ta báo thù cơ hội. Oanh khai trận pháp. Giết tới chấp kiếm đình. Giết chấp kiếm giả, đem nơi này phần thưởng mà lấy. Mặt khác ta đối ngọn núi này bản thân cảm thấy hứng thú. Mọi người có thể thử một chút có thể hay không đem nó oanh mở. Không sai, để Chiêu Hà Châu từ đó không có Chiêu Hà Sơn. Kể từ đó mới tính việc lớn ha ha. Mọi người không cần lo lắng bị trả thù. Phong Hải quận nhân tộc, lần này chú định che diệt. Cái khác địa phương chấp kiếm đình. Cũng đều đang bị vây công. Mặt khác ta nói cho mọi người một kiện tốt tin tức. Ta có xác thực chi tin. Phong Hải quận nhân tộc Tây Bắc hai đại chiến trường. Đã triệt để báo nguy. Thời khắc hội. sẽ toàn tuyến sụp đổ, phá khai trận pháp, chém giết tất cả chấp kiếm giả, hủy đi tòa này Chiêu Hà Sơn. Trận trận như yêu ma quỷ quái gào thét, tại trận pháp ngoại không ngừng quanh quẩn, sát ý theo cái này đếm không hết dị tộc trên thân. Thao thiên mà lên, tiếng oanh minh, càng là không ngừng bộc phát, từng đạo thuật pháp chi quang, nương theo lấy một chút cự đại pháp khí, chính oanh kích Chiêu Hà Sơn trận pháp, khiến cho càng phát ra vặn vẹo, mãnh liệt ba động, mà Chiêu Hà Sơn bên trong, tồn tại kia mấy chục cái chấp kiếm giả, bây giờ từng cái trong thần sắc đều mang thề sống chết chỉ ý. Nhìn về phía, bọn hắn tiền phương, vị kia duy nhất nguyên anh chấp kiếm giả, thủ vững nơi đây, cùng tồn vong, vị kia nguyên anh chấp kiếm giả, ngẩng đầu nhìn xa xôi phong hải quận chiến trường phương hướng. Nhẹ, giọng mở miệng, thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng lại mang theo kiên quyết. Nhĩ Can, tin tưởng mọi người trước mắt vẫn chưa có ngủ. Hôm nay là đêm trừ tịch đêm 30. Giờ phút này nhà nhà đốt đèn pháo tể minh. Đến tận đây tân xuân. Thời khắc, Nhĩ Căn mang theo đinh 132 toàn thể thành viên. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh, CVT thanh hưng. Đêm giao thừa nhưng vẫn không quên nhiệm vụ. Mời mọi người thưởng thức chương cuối cùng của năm. Chỉ còn vài phút là bước sang năm mới. Chúc mọi người năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý, hạnh phúc và luôn luôn bình an. Chúc mừng năm mới. Hắn từng là không gì cả, bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải tai ương mất hết tu vi, ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn? Bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây. Mời đọc, thánh giới chi chiến cơ hội săn sale sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Nhanh tay lụm mã giảm, giá hoàn tiền 50% cho đơn từ 49k.